Khu vườn nhỏ của Tể Lão, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Lê nghe thấy âm thanh vừa xong, lập tức đứng dậy. 10 giây sau, cậu đã chạy tới cửa vào sân. Xô vừa bước vào sân, toàn bộ khung cảnh nơi đây lập tức biến mất, hoàn cảnh bắt đầu biến hóa. Ngắn ngủi mấy giây sau, Giang Lê phát hiện mình đang đứng trong một không gian giả lập màu trắng. Bên tai vang lên âm thanh hướng dẫn máy móc, thí sinh D117, mời đi đến trước bàn lựa chọn hạt giống. Thời gian, 10 phút, số lượng hạt giống hạn định, 10 viên. Thí sinh chú ý, nếu như hết thời gian lựa chọn, số hạt giống thí sinh đã chọn chưa đủ 10 viên, hệ thống sẽ lấy ngẫu nhiên hạt giống trong hộp để bổ sung đủ số lượng hạn định. Cùng lúc âm thanh này vang lên, Giang Lê chú ý tới, trong không gian từ từ hiện lên một cái bàn trắng. Cậu tiến lên phía trước, trên chiếc bàn dài chừng 1 mét là một cái hộp đen dài nửa mét. Mở hộp ra, Giang Lê thấy từng hàng hạt giống xếp ngay ngắn, lên tới hơn 100 loại. Giang Lê thầm giật mình, thật là bạo tay, hộp hạt giống này có khi có giá trị bằng cả một hành tính. Cậu để ý dưới mỗi hạt giống đều đánh số, mà con số đang không ngừng giảm dần. Hả, Giang Lê ngạc nhiên, đồng thời nhận ra rằng trong lúc cậu chọn thì người khác cũng đang chọn. Nếu như cậu đoán không lầm thì hộp đen này chỉ là mô phỏng, không phải là một cái hộp thật sự. Việc này không nên chậm trễ, Giang Lê nhanh chóng nhìn một lượt các loại hạt giống rồi nhanh chóng bắt đầu chọn lựa. Trong lúc lựa chọn có vài lần cậu phải trơ mắt nhìn hạt giống mình thích biến mất. Bởi vì mình chọn quá muộn nên mất đi cơ hội chọn hạt giống đó. Không tới 3 phút Giang Lê đã chọn xong hạt giống của mình. Thấy thời gian còn thừa cậu bắt đầu đứng ở trước hộp quan sát kỹ những hạt giống còn sót lại. Cậu phát hiện có mấy loại vẫn còn nguyên. Điều này có nghĩa là không có ai chọn chúng nó. Trong đó có một vài hạt giống Giang Lê từng thấy trong sách. Hướng dẫn trồng trọt chúng bị phân vào loại có tỷ lệ nảy mầm rất thấp. Tầm mắt cậu rơi vào viên hạt giống như viên bảo thạch màu hồng tròn vo ở góc trên bên phải hộp không thể nào rời mắt. Thật là một viên hạt giống đẹp, long lanh óng ánh, như một viên ngọc ruby. Xin chú ý, thời gian lựa chọn còn 10 giây, bắt đầu đếm ngược 19. Giang Lê nhìn 10 viên hạt giống trong tay mình, 8, 7, 6. Cậu liếc viên ruby trong hộp, 5, 4, 3, 2. Giang Lê quyết đoán ra tay, thả một hạt giống trong tay về tay phải duỗi tới hướng viên. Ruby, 1, đã hết giờ. Thời gian lựa chọn kết thúc, tay Giang Lê vừa lấy được viên. Ruby, thời gian liền hết, nguy hiểm thật, nhìn viên ngọc trong tay, Giang Lê thở dài một hơi. Thật sự quá kích thích, tim cậu sắp nổ luôn rồi. Theo âm thanh máy móc biến mất, Giang Lê thấy cái bàn và cái hộp cũng biến mất theo. Sau đó, cảnh tượng lại biến ảo. Lần này Giang Lê bình tĩnh hơn, đứng yên chờ đợi. Ngoài nơi so tài, vô số màn hình nhỏ đang phát trực tiếp tình hình của thí sinh. Có người chú ý tới Giang Lê thả một viên hạt giống về mà lựa chọn viên khác, xì một tiếng nói. Trời, cậu ta chọn một viên hạt giống độ khó cấp B, thực sự không biết tự lượng sức mình. Hạt giống có độ khó trồng trọt cấp B, đừng nói là người bình thường, ngay cả trùng thực sự có độ hòa hợp thực vật cấp A cũng không dễ dàng dám thử. Bởi vì tỷ lệ nảy mầm và trưởng thành của nó thực sự quá thấp, quá quá thấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một cuộc thi về trồng trọt chọn hạt giống có độ khó cao như thế, không thể nghi ngờ, đó đồng nghĩa với tìm đường chết. Không chỉ vị khán giả này nghĩ vậy, những người khác thấy thế cũng dồn dập lắc đầu, người thi này sợ rằng sẽ thuộc top dưới rồi. Trong không gian thi đấu, cảnh tượng trước mặt Giang Lê đã thay đổi xong. Đây là một phòng thí nghiệm sạch sẽ. Trong phòng có rất nhiều chai lọ, còn có dịch nuôi dưỡng hạt giống, dịch dinh dưỡng thực vật, đất dinh dưỡng vân vân. Mời người chơi chọn lựa vật phẩm, bắt đầu nuôi trồng hạt giống của mình. Âm thanh máy móc quen thuộc lại vang lên, Giang Lê cúi đầu nhìn 10 hạt giống trong tay, trừ viên. Ruby, mình không biết chủng loại là gì kia ra, 9 viên còn lại cậu đều nhận ra đẳng cấp của nó, 2 viên cấp 3, 3 viên cấp 5, 3 viên cấp 6 và 1 viên cấp 7. Trong 9 viên này, có 6 viên là Giang Lê biết, là bài tập Giang Lê làm để ôn tập trước kỳ thi. 3 viên còn lại chưa quen lắm nhưng cậu nhớ cậu đã từng đọc qua, trong sách có hướng dẫn phương pháp nuôi trồng chúng. Giang Lê quyết định phân chia theo mức độ khó dễ để tiến hành nuôi trồng, dễ trước khó sau. Bởi vì phần lớn hạt giống đều quen thuộc nên Giang Lê không gấp gáp làm. Giang Lê làm đầy đủ bài tập lý thuyết, bây giờ được thực hành, có chút mong đợi. Không giống với không gian yên tĩnh của Giang Lê, ở một số ít nơi khác có vài người dự thi đang có đủ thứ chuyện. Có người trong 5 phút không thể chọn xong 10 viên, được hệ thống chọn tùy ý, có vui có buồn. Có người thì chọn được hạt ưng ý, vui vẻ chạy lòng vòng trong không gian. Có người thì căng thẳng quá nên ngất xỉu, nhanh chóng bị đưa ra ngoài cấp cứu. có đủ loại chuyện trong dự kiến hoặc ngoài dự kiến, tạo nên sự giải trí cho khán giả xem bên ngoài. Trong phòng phát sóng trực tiếp, đủ loại bình luận như thủy triều, gần như che kín màn hình. Chắc các bạn cũng biết các video của Trung Quốc sẽ hiển thị bình luận bay ngang qua màn hình nhỉ? Không ít người phải chọn chế độ ẩn mở bình luận luân phiên. Bên trong dàn thí sinh, không thiếu một vài gương mặt trùng thực sự ưu tú. Orlando Lan là một trong số đó. Hắn là sinh viên tài cao của Học viện Đệ nhất Đế quốc độ hòa hợp thực vật cấp A, tuổi còn trẻ đã nuôi ra được linh thực cấp 7, có thể nói là người được coi trọng nhất trong cuộc thi này. Ngoại trừ thực lực làm người khác thán phục, hắn còn rất đẹp trai, ngũ quan sắc sảo, tóc ngắn gọn gàng, làn da trắng bóng như ngọc thạch. Vừa giỏi vừa đẹp trai, Orlando thu hoạch được rất nhiều yêu mến. Moses Anthony cũng có thực lực ngang với Orlando. Hắn cũng là sinh viên ưu tú của Học viện Đệ nhất Đế quốc, không đẹp trai giống Orlando, bộ dáng hắn bình thường, da đen tóc đen, thân hình cao lớn, nhưng hắn cũng có một lượng fan khổng lồ. Nguyên nhân không phải do hắn, mà vì lúc hắn học năm 2 đã gia nhập sở nghiên cứu của Dover Vinson, trở thành trợ lý của một vị đại sư. Đó là sở nghiên cứu thực vật đứng đầu đế quốc, bên trong đều là những trùng thực sư có thành tựu lớn, chưa từng có chuyện đi cửa sau, không có thực lực không thê vào được. Còn có một nhân vật được đưa vào danh sách đề cử, Baker Andrick. Đây là một thí sinh tới từ Liên bang Tinh tế, đang học tới Học viên Liên minh Đệ nhất, là vị trùng thực sư có độ hòa hợp thực vật cấp S trẻ nhất liên bang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống với Học viên Đệ nhất Đế quốc, Học viên Liên minh Đệ nhất cũng là học viên tốt nhất Liên bang Tinh tế, anh tài tập hợp, giảng viên hùng hậu cơ sở hạng nhất. Theo các nguồn tin cho biết, giải thi đấu trồng trọt năm nay phong phú như vậy, không thể nào không liên quan tới vị trùng thực sư tài năng có độ hòa hợp cấp S này. Đế quốc Tinh tế và Liên bang Tinh tế vẫn luôn giữ mối quan hệ vừa là địch vừa là bạn, giải thi đấu trồng trọt lần này có Baker Andrick đến đấy dự thi, nhiều người vừa quan sát vừa suy nghĩ sâu xa. Ngoại trừ ba vị này, còn một người nữa cũng được nhiều người chú ý, đó chính là Claude Wilmot. Claude bước vào thi đấu, mọi người luôn cuồng nhiệt dõi theo. Không giống ba vị trên, Claude không phải vì thực lực bản thân mạnh mẽ mà được mọi người chú ý, mà bởi vì hắn là em trai của sĩ quan chỉ huy chiến thần của đế quốc Reich Wilmot. Là em trai của chiến thần vạn người mê, Claude vừa xuất hiện trên khán đài lập tức có tiếng hô. Khí thế thi đấu hừng hực, bên trong trường đấu, vô số sự cố liên tiếp xảy ra, bên ngoài trường đấu cũng có đủ thứ chuyện đang trình diễn. Các thế lực lớn nhìn người tham gia dự thi như hổ rình mồi, tính toán thực lực của mỗi thí sinh, ý đồ cướp người về để nâng cao thế lực của mình. Bên trong không gian thi đấu, lúc này Giang Lê đã xử lý tốt sau viên hạt giống, đồng thời đặt chúng vào chậu ủ, xử lý xong những thứ mình quen thuộc một cách thuận buồm xuôi gió xong, Giang Lê bắt đầu xử lý tới 3 viên hạt giống mình chưa quen lắm. Vẻ mặt của cậu rất nghiêm túc, động tác chậm rãi nhưng chuẩn xác, ánh mắt như hươu con tràn đầy nghiêm túc. So với 6 viên hạt giống trước, độ khó xử lý 4 hạt giống sau tăng lên gấp bội. Đặc biệt là viên Ruby, Giang Lê đặt sau cùng kia, tới giờ Giang Lê vẫn không có manh mối. Không thể nói một chút về hạt giống thực vật ở Tinh tế, trải qua mấy ngàn năm đổi thay, tuy rằng hạt giống trông vẫn giống hạt giống như trước kia nhưng nhiều loại đã trở nên khó nuôi trồng. Đẳng cấp hạt giống càng cao, tính khí càng khó chiều, cũng càng mảnh mai, hơi bất cần một chút là có thể kiếm củi 3 năm kiếm 1 giờ. Hạt giống khác nhau thì yêu cầu về độ ẩm và nhiệt độ cũng khác nhau, cách thức nuôi trồng cũng khác biệt, đồng thời yêu cầu đối với người nuôi trồng cũng khác. Tình huống thông thường thì trùng thực sự có độ hòa hợp thực vật càng cao thì xác suất thức tỉnh được hạt giống càng cao, tỷ lệ nảy mầm cũng cao. Người thường sẽ không hiểu được biến một hạt giống thành một cái cây con khó đến mức nào. Mà bước Giang Lê đang làm chính là thức tỉnh hạt giống. Đem nguyện vọng của mình thông qua hai tay mà nói cho hạt giống đang say ngủ, đánh thức nó từ trong giấc mộng trầm mê, mong nó lột vỏ, mong nó phá xác mà ra. Cách chương.